Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Đệ 145 chương, Nhật xuất quốc năng lực giả nổi danh, toàn cầu trong phạm vi nổi danh, đương hạ dạ thượng Internet. Hắn phát hiện không có người thảo luận minh tinh. Bọn họ toàn bộ đều đang nói quái thú xâm lấn sự tình, chẳng sợ hạ dạ là ở đệ nhất hiện trường. Hắn đều không có này đó võng hữu sẽ nói. Thực tế tính ra cũng không phải đặc biệt chấn động nhân tâm hình ảnh. Ở bọn họ trong miệng đó là viễn siêu các loại quái thú điện ảnh. Liền này tài ăn nói. Không viết tiểu thuyết thật sự đáng tiếc, người trẻ tuổi nhiều là một loại hưng phấn. Nhiệt huyết dâng lên tâm thái. Bởi vì bọn họ còn tin tưởng chính mình có thể thay đổi thế giới. Nhưng là càng lớn tuổi người lại là lo lắng sốt ruột. Vì nói này một con quái thú bị người giải quyết, chính là ai biết có hay không tiếp theo chỉ. Bọn họ đều là người thường, không phải năng lực giả. Gặp được loại tình huống này là phải đợi chết sao? Thậm chí tận thế linh tinh lời đồn đãi ngóc đầu trở lại. Thương trường một ít áp xúc đồ ăn cùng một ít tự vệ dùng vũ khí một chút bán đến đặc biệt hào. Trang web thượng trực tiếp bán đứt hóa, đừng nhìn. Nhanh ăn cơm đi, hạ dạ ngẩng đầu. Trên bàn cơm đã vãi đầy đồ ăn. Một chén mới vừa thịnh tốt cơm đặt ở trước mặt hắn. Còn có chiếc đũa cùng một cái gốm sứ tiểu ngư chiếc đũa giá, hắn buông di động nâng lên chén đũa. Thơm quá a, cảm ơn ngươi. Vất vả Tinh La nhìn hắn trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Trong lòng cũng chỉ dư lại thỏa mãn. Quả nhiên đầu uy thích người là một kiện vui sướng sự, nhớ tới siêu năng học viện những người đó. Ngốc rớt bộ dáng Tinh La còn cảm thấy buồn cười. Hắn duỗi tay xoa bóp hạ dạ ăn cơm thời điểm phình phình quai hàm. Hồng Liên xuất đạo nhiều năm như vậy trắng trợn táo bạo bất công vẫn là lần đầu tiên, hạ dạ hành sự tuy rằng có chút ly kinh phản. Đạo, nhưng là chưa bao giờ biểu hiện ra đối cái nào người thiên hướng. Quả nhiên bạn trai vẫn là không giống nhau sao? Tưởng tượng đến cái này, Tinh La liền khống chế không được chính mình hảo tâm tình ăn cơm đâu. Đừng nháo, hạ dạ đẩy ra kia chỉ tiện hề hề tay. Người như thế nào càng ngày càng ấu trĩ. Bất quá nghĩ đến hắn trước kia còn cố ý đe dọa 3 tuổi chính mình. Thậm chí ngụy âm lừa chính mình kêu mấy năm tỉ tỉ. Làm không hảo cái này ấu trĩ bộ dáng mới là bản tính. Thành thục ổn trọng đều là tạm thời, càng nghĩ càng cảm thấy là, ngươi cái này ấu trĩ quỷ, hạ dạ. Một bên nói một bên hướng trong miệng bát gạo, cũng không biết Tinh La như thế nào làm. Liền tính chỉ là cơm ăn lên cũng thực hảo, từng viên tinh oánh dịch thấu, ăn lên lại thập phần mềm mại đạn nha. Thật mỹ vị. Tinh La gắp một chiếc đũa cá hương cà tím đến hạ dạ trong chén. Chỉ ăn cơm sao, quá hảo nuôi sống, ai nói. Ta còn ăn thịt này cá hương cà tím hảo hảo ăn. Đặc biệt ăn với cơm, một đốn cơm chiều ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Hạ dạ đứng lên bắt đầu thu thập chén đũa. Tuy rằng hắn thu thập chính là một cái pháp thuật chuyện này, hôm nay con giết chết ngươi nhìn sao. Hắn hỏi khai TV Tinh La tuy rằng lớn lên như là con rết. Bất quá cũng không biết là cái gì. À dạ vì cái này mới rời đi đi. Đối với đặc an bộ luôn là sai phái hạ dạ chuyện này. Tinh La tâm tình cũng không thích. Tuy rằng hạ dạ chính mình là nguyện ý. Nhưng cũng không thể luôn là lợi dụng hắn hào tâm. Hạ dạ kỳ thật có thể nhìn ra Tinh La không cao. Hứng, hắn đi qua đi ôm cổ quơ quơ. Không rất cao hứng, chuyện này đi, kỳ thật chính là đi thấu cái náo nhiệt. Hơn nữa hôm nay ta còn kiếm lời một bút khoản thu nhập thêm đâu, nghĩ hôm nay kia chỉ cự tích tộc. Cùng chung tộc hỗn hợp sản vật, hạ dạ khẽ thở dài một hơi. Này đã không phải nhân loại hoặc là yêu ma hoặc là nào đó sự tình của quốc gia. Nhân gia nhằm vào chính là toàn bộ Lam Tinh, chuyện này chỉ là bắt đầu. Vô luận là nhân loại vẫn là yêu ma. Ai đều không thể ngăn cản, như hạ dạ theo như lời. Cơ hồ là ngày thứ hai, mấy cái đại quốc liền liên hợp thành lập quốc tế cứu viện tổ chức. Chuyên môn nhằm vào loại này ngoại vực xâm lấn quái thú, bọn họ cùng hướng bên ngoài thuyết minh. tình huống, còn giết quái thú không phải bản thổ yêu ma, nó là đến từ ngoại vực giống loài, liền ở bọn họ xanh thảm hải dương, có 7 cái liên thông ngoại vũ trụ trùng động, ngoại vực sinh mệnh chính thông qua này đó trùng động hướng Lam Tinh chuyển vận ngoại lai giống loài, đến nỗi ốc sên, hẳn là Lam Tinh bản thổ yêu ma, cũng là chống lại ngoại lai xâm lấn một phần lực lượng, cụ thể. Tin tức thượng không có nói được rất nhỏ, khả năng sợ làm cho khủng hoảng, nhưng người thường sinh hoạt vẫn là bởi vậy nổi lên gợn sóng, mấy. Năm nay a, tới tang thi virus, tới siêu năng lực giả, lúc này cư nhiên còn tới ngoại tinh quái thú. Nhân gia mấy đời đều ngộ không thượng đại sự, bọn họ mấy năm nay toàn kiến thức một hồi, có kia buồn lo vô cớ đã bắt đầu tạp tiền kiến tạo phòng. Hộ sở, an toàn phòng, bắt đầu đại lượng mua sắm vật tư, thành lập năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, vì khả năng tận thế, làm chuẩn bị, mà không có tiền làm cái này. Cũng bắt đầu vì tương lai làm chuẩn bị, tỉ như, dọn cái ra, khác không nói, dù sao vùng duyên hải thành thị giá nhà là trong một đêm ngã thật nhiều. Đặc biệt là hải cảnh phòng, hảo gia hỏa, trùng động tất cả tại trong biển. Quái thú không cũng ở trong biển, hải cảnh phòng xem biển rộng phương tiện, ngẫu nhiên gặp được tiểu quái thú không cũng thực phương tiện sao? Người thường tỏ vẻ chính mình tiểu cánh tay chân ngạnh bất quá quái thú trên người một cây lông chân. Bọn họ vẫn là đi càng thêm an toàn địa phương đi, ngày thứ hai hạ dạ đi học thời điểm cơ hồ không ai. Nói việc học sự tình, quái thú là bọn họ nói chuyện trung tâm. Giáo thụ vừa thấy cái này tình huống, cũng liền thuận thế nói lên, nếu các ngươi ở hiện trường, dùng cái gì màn ảnh có thể càng tốt tiến hành quay chụp, lúc ấy liền ở hiện trường nhưng là không. Chụp ảnh hạ dạ nháy mắt ngộ, về sau chụp quái thú hẳn là cũng có thể kiếm không ít đi. Hắn đặc biệt nghiêm túc nghe giảng bài, nghe lão sư nói dùng cái gì màn ảnh, như thế nào điều chỉnh tiêu cự. Như thế nào rõ ràng mà đánh ra quái thú chi tiết, lão sư ở trong giờ học tiến hành rồi vài loại bát. Trước, một loại là nhiếp ảnh giả ly đến khá xa, quái thú lại vẫn luôn ở vào vận động trạng thái khó có thể tiếp cận. Như vậy bọn họ liền yêu cầu mang theo bất đồng tiêu đoạn trường tiêu màn ảnh. Sau đó lựa chọn nhất định tiêu cự tới quay chụp ra vận động chung quái thú rõ ràng một mặt. Lúc này yêu cầu sung túc ánh sáng. Cho nên suy xét sử dụng đại vòng sáng màn ảnh, mặt khác đối với màn chập tốc độ cũng có một ít chú ý, mặt khác chính là khoảng cách quái thú tương. Đối gần, nhưng là quái thú hình thể tương đối khổng lồ, vượt khoảng cách tương đối trường, như vậy liền có thể suy xét thấu kính ngoài cùng siêu thấu kính ngoài. Đương nhiên dùng thấu kính ngoài dùng không hảo sẽ xuất hiện đối tượng tạp thả loạn vấn đề. Cho nên phải làm phép chứ. Phải có ý thức mà vứt bỏ quá mức hỗn độn đồ vật. Bắt lấy chủ yếu điểm tiến hành quay chụp, lão sư còn cử một ít ví dụ. Nói cái nào thẻ bài cái nào màn ảnh phi thường thích hợp. Hạ dạ nhất nhất ghi nhớ, này đó màn ảnh tặc kéo quý, nhiếp ảnh nghèo tam đại, đơn phản hủy cả đời, như thế nào càng tốt chụp quái thú cái này đầu đề rốt cuộc lôi trở lại học. Sinh lực chú ý, bọn họ hi hi ha ha. Cũng không cảm thấy chính mình sẽ chạy tới chụp quái thú. Nhưng là này lại không ngại ngại bọn họ não bổ chụp quái thú a. Cỡ nào kích thích sự tình. Quái thú đề tài tính quá lớn. Ngày này chẳng những nhiếp ảnh khóa lão sư ở giảng. Dạy bọn họ Mỹ học lão sư cũng ở giảng. Chẳng qua người trước giảng như thế nào càng tốt chụp quái thú. Người sau giảng quái thú trên người Mỹ học quái thú trên người còn có Mỹ học. Đúng vậy, ở giáo thụ Mỹ học chương trình học lão sư xem ra. Quái thú trên người ngưng tụ rất nhiều, Mỹ. Loại này Mỹ không phải truyền thống ý nghĩa thượng làm nhân tâm tình sung sướng đồ vật. Cũng không phải mỗ một cái chi tiết, càng nhiều là làm người trong lòng run sợ lại vì này thuyết phục một loại khí chất vì cái gì nhiều. Người như vậy sẽ có quái thú tình tiết hoặc là thật lớn tình tiết. Bởi vì quái thú trên người có một loại bạo lực Mỹ. Quái thú mỗi một cái thân thể bộ vị đều là vì giết chóc tiến hóa tới. Chúng nó là lực lượng tuyệt đối cùng chi phối giả, mà sinh vật sùng bái cường giả là thiên tính, Mỹ học khóa lão sư uống một ngụm trà tiếp tục giảng. Nhìn ra được tới, hắn cũng có một chút quái thú tinh tiết ở hắn khái niệm. Quái thú Mỹ học không phải một loại cụ tượng mỹ lệ, mà là trừu tượng. Cái gì là trừu tượng? Đánh cái cách khác, một cái họa ra nhìn đến cái mỹ nữ, phi thường kích động, sau đó hắn đem cái này mỹ nữ vẽ ra tới. Như vậy đây là cụ tượng họa, nhưng là hắn họa không phải mỹ nữ, mà là chính mình nhìn đến mỹ nữ thời điểm cái loại này kích động tâm tình. Đó chính là trừu tượng họa, bởi vì hắn họa chính là ta thực kích động cái này tâm tình, cho nên quái thú Mỹ cảm chính là một loại ta thực khổng lồ, ta rất cường tráng, ta có thể chi phối sinh mệnh. Như vậy trừu tượng tình cảm không biết hay không làm nghệ thuật đều có điểm thần thần thao thao, dù sao một ngày khóa trên dưới tới, hạ dạ khác không cảm nhận được, ngược lại cảm giác các lão sư đối với quái thú xuất hiện đều ôm một loại cũng không mặt trái cảm. Xúc bọn họ cũng không khủng hoảng, ngược lại là thực tự nhiên tiếp nhận rồi loại này chuyển biến. Cái này làm cho hạ dạ cảm giác chính mình sinh hoạt thế giới cùng thế giới Internet có điểm tách rời. Bởi vì trên mạng phần lớn là thực hoảng loạn cảm xúc. Cái này chủ yếu chỉ người thường, thiên sư liên minh cùng bạch dạ diễn đàn đều phi thường bình tĩnh. Còn giết quái thú hình thể là khổng lồ, chính là luận khởi lực sát thương, cùng một ít đại hình yêu ma cũng không có kém rất nhiều. Bọn họ hoàn toàn không cảm thấy khủng hoảng, ốc sên ra hỏa kia còn cùng ta thổi phồng. Không phải ta nói, nếu ta ở hiện trường, cắn chết cái kia đồ vật cũng là một giây sự tình, có yêu ma nói như vậy, cũng không cần quá mức. Đại ý, mấy thứ này tự mang ăn mòn thuộc tính, cụ thể năng lực cũng ở vào không biết trạng thái. Gặp vẫn là yêu cầu trước tiên cho chúng ta biết, quản lý viên ở dưới trả lời, về kia chỉ quái thú. Cụ thể năng lực cùng thuộc tính, phía dưới liền triển khai thảo luận, chân chính hiện trường cảm thụ quá yêu ma vẫn là quá ít. Bọn họ chỉ có thấy video, cho nên sở hữu nhận chi đều là second hand, đối con rết quái thú phán đoán cũng liền sai lệch ta ở hiện trường. Loại này ngoại vực sinh mệnh thân thể cường độ tương đương với ngàn năm cương. Phòng cháy kháng ăn mòn, lực lượng cường độ tương đương với tôm bọ ngựa khuê nhân toàn lực một kích. Sinh mệnh lực cùng côn trùng cùng cấp, hơn nữa, này chỉ là thấp kém nhất một loại ngoại vực quái thú. Như vậy, các ngươi còn không cho là đúng sao? Hạ dạ trực tiếp chân thân xuất hiện, con rết quái thú là thực mau bị chế phục. Chính là nhân loại bên này cũng là trả giá không nhỏ đại giới, loại này quái thú vật lý đặc tính đã là yêu vương cấp bậc, ốc sên sở dĩ có thể phụ trợ chống lại, chủ yếu là nại ăn mòn tính cùng đáng sợ gặm cắn năng lực. Thay đổi khác yêu ma không thể được, này còn chỉ là đằng trước binh. Nếu xem thường ngoại tinh quái thú, bọn họ về sau chính là muốn chịu khổ. Hạ dạ đột nhiên xuất hiện làm diễn đàn an tĩnh vài giây. Sau đó theo thường lệ ra tới rất nhiều lưu ảnh trả lời. Cũng có rất nhiều người quan tâm ngoại tinh quái thú đề tài. Muốn hỏi hỏi hạ dạ cụ thể tình huống, tỉ như này đó quái thú loại hình. Vật lý đặc tính, nhược điểm, tương khắc đồ vật từ từ, có thể nói. Hắn đại bộ phận đều sẽ nói. Hạ dạ hy vọng đại gia vẫn là coi trọng một chút chuyện này, đặc biệt là những thuật sĩ, bọn họ rất nhiều huyền học đồ vật đối yêu ma hữu dụng, bởi vì lực lượng tương khắc, lực sát thương phá lệ đại, đối ngoại tinh quái thú tác dụng lại không có như vậy đại, cụ thể có thể nhìn xem Nhật Xuất Quốc vu nữ mũi tên, đó là Nhật Xuất Quốc rất có danh vọng vu nữ. Đối phương một mũi tên lý luận thượng có thể trực tiếp bắn chết một con chuẩn yêu vương cấp bậc yêu. Mà, đối quái thú tác dụng lại còn không bằng bắn cá ngừ đại dương xiên bắt cá, mặt khác chính là không cần cảm thấy chính mình không ở bờ biển liền không có tính nguy hiểm. Quái thú có phi hành hệ cùng tính chất đặc biệt hệ, cùng loại che giấu năng lực, nhân ra nếu là một đường bay qua tới. Chính là tránh ở thế giới nóc nhà cũng giống nhau nguy hiểm, rốt cuộc là cự tích tộc cùng trung tộc. Hỗn hợp sản vật, bạo lực là khẳng định bạo lực, Loại này quái thú ở tinh tế thời đại cũng là chuyên môn vì chiến tranh chăn nuôi. Số lượng cũng đủ thời điểm thậm chí có thể hoành đẩy chiến trường. Là thú hình xe tăng, tới Lam Tinh chỉ là lưu lạc đội ngũ. Khả năng lấy không ra mấy trăm cái quái thú, nhưng là ném cái 10 đến 20 cái cũng có thể làm Lam Tinh người cảm giác sứt đầu mẻ chán, hạ dạ lắc đầu. Hắn tắt đi diễn đàn, lại một lần gọi điện thoại cấp Bách Luyện. Nhân ngư dược tình huống thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi quái thú sự về sau lại nói. Ta tương đối tưởng giải quyết rớt nhân ngư dược sự tình đến một kiện tới, Bách. Luyện tìm ra một phần tư liệu, đã có tin tức, nào đó tư nhân tiểu đảo có người cá xưởng ra không? Viên thuốc là từ nơi đó chảy ra, bất quá sự tình tương đối phiền toái. Cái kia tiểu đảo đề cập tới rồi mộ quốc thực quyền vương thất con trai độc nhất. Cho nên hợp tác đã chịu trở ngại. Hơn nữa hắn bên người có người bảo hộ. Nói như thế nào đâu. Lộng không hảo sẽ khiến cho cái gì quốc tế tranh cãi. Cho nên quốc gia không thể ra mặt. Quốc gia không thể ra mặt. Vậy chỉ có thể là tư nhân hành động. Tốt nhất không cần lưu lại cái gì chứng cứ, hạ dạ vuốt cằm như suy tư gì, ngươi có cái gì ý tưởng? Ý tưởng, không có a, ta chính là tuân theo pháp luật hảo công dân, luôn luôn lấy lý phục người, tác giả có lời muốn nói. Hạ dạ, ta là cái người văn minh, giảng đạo lý, Bách Luyện, ngươi cao hứng liền hảo, sao? Hết chương.